Chương 1438, Giả quận chúa 48. Nói lên ăn cơm, Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển liền lôi kéo Diệp song song đi nhà ăn, cổ nhân ăn hai cơm, giờ cơm cùng người hiện đại không giống với, điểm tâm ăn trễ, cơm chiều ăn sớm, chính giữa nếu đói thì ăn điểm tâm. Ngồi vào vị trí thời điểm, Diệp song song kỳ quái hỏi Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân, cha mẹ, hôm nay như thế nào vẫn luôn không thấy một tâm muội muội đâu. Lúc trước Bạch Mộng Hàm cùng Triệu Uyển sinh sản thời điểm, trước sinh là Bạch Mộng Hàm, cho nên Diệp song song so Tần Mộc Tâm đại. Bị Diệp song song vừa hỏi, Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân sắc mặt đều là cứng đờ, sắc mặt cũng có chút khó coi, có thể có nguyên nhân gì, còn không phải đứa nhỏ này tại giận dỗi. Cũng không biết là làm sao vậy, trong khoảng thời gian này Tần Mộc Tâm vẫn rất ầm ĩ người, đặc biệt nhắc tới Diệp song song thời điểm càng là không thể nói lý, nhượng Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân đều rất tức giận. Có Diệp song song như vậy một cái ưu tú dưỡng nữ, cái này kinh thành trong ai không hâm mộ Nam Vương Phủ. Hơn nữa Diệp song song lần thụ đế hậu sủng ái, đối với bọn họ Nam Vương Phủ cũng là cái thật lớn trợ lực. Như vậy người, đừng nói là chính mình dưỡng nữ, chính là người không quen biết nếu như có thể mượn sức đều không có thể bỏ qua. Huống chi Diệp song song vẫn là bọn hắn dưỡng nữ, cái này tình cảm không nhân cơ hội sâu sắc, nhượng Diệp song song đời này đều cùng Nam Vương Phủ cột vào cùng nhau mới là người ngốc. Đáng tiếc đạo lý này vô luận như thế nào Tần Mục Tâm cũng nghe không lọt. Một lòng cho rằng bọn họ phu thê hai cái cưng dưỡng nữ, đặc biệt tại hôm nay biết được Diệp song song muốn tới sau liền cùng Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân đại náo một hồi. Nguyên bản Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân là chuẩn bị Diệp song song vừa đến liền lập tức đi cửa nghênh đón biểu đạt tưởng niệm chi tình, tốt hơn cùng Diệp song song liên lạc tình cảm. Đương nhiên hai người cũng nghĩ xong, nhượng Tần Mục Tâm cái này bạn cùng lứa tuổi cùng Diệp song song hảo hảo trao đổi một chút tình cảm. Hai người kia tuy rằng âm xoa dương thác ôm sai người ra, nhưng mà đều không là đi nghèo khổ người ta. Không có nghèo phú chênh lệch, tự nhiên không có khúc mắc, vậy thì hoàn toàn có thể đem chuyện này làm như một kiện đặc biệt duyên phận, nói thành là thiên mệnh tỷ muội cũng có thể, vừa lúc so những người khác cùng thân mật chút. Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân là muốn tốt, đáng tiếc Tần Mục Tâm không phối hợp, vừa nghe đến hai người lời này liền nổ. Tần Mục Tâm nhất nghe không được chính là Diệp song song. Chớ đừng nói chi là còn muốn chủ động cùng Diệp song song làm cái gì tỉ muội, tại chỗ liền náo loạn cái long trời lở đất. Diệp song song lúc tiến vào, kỳ thật Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân vừa mới từ Tần Mục Tâm chỗ đó thoát thân, vội vàng đuổi tới chờ Diệp song song. Lúc này nghe được Diệp song song hỏi Tần Mục Tâm, Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân cũng có chút xấu hổ. Triệu Uyển cười cười nói, hi, nha đầu kia trong khoảng thời gian này tâm ngang tàng. Mấy ngày trước đây ta và người cha mang theo nàng cùng đi thôn trang trên chơi vài ngày. Ai biết nha đầu kia liền thích thôn trang trên cảnh sắc, đây không phải là, đã chạy ra ở riêng mấy ngày cũng không muốn trở về đến. Cái này hôm nay đi đón người cũng tới không kịp, chúng ta một nhà ba người trước ăn, chờ ngày mai nương phái người đem nàng từ thôn trang trên tiếp trở về, các ngươi tỉ muội tại hảo hảo tự ôn chuyện. Diệp song song trong lòng biết rõ ràng là sao thế này. Liền Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển như vậy bắt diện linh lung lại hảo mặt mũi người, nếu không phải bất đắc dĩ làm sao có thể làm ra nhượng Tần Mục Tâm vắng mặt như vậy thất lễ sự. Diệp song song cũng không nói phá, tiếp tục cùng Triệu Uyển Tần Phái Quân vui chơi giải trí nói nói cười cười, cơm nước xong Diệp song song cao hứng nói, nương, của ta sân còn giữ sao, lần này ta cần phải hảo hảo ở nhà sống thêm mấy ngày. Cha, nương, các ngươi đều không biết, ta đều muốn chết nhà chúng ta. Nhiều năm như vậy không ở, nằm mơ đều nghĩ trở về đâu, trong nhà đồ ăn đều đặc biệt ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, muốn ăn cái gì liền cùng phong bếp nói, cũng đừng nói cái gì ở mấy ngày, nơi này là của ngươi ra, trở lại còn đi cái gì, về sau liền ở trong nhà ở Triệu Uyển lập tức vờ cả giận nói. Một bên Tần Phái Quân cũng đi theo giao diện, đối, nghe ngươi nương, về sau liền ở trong nhà ở Diệp song song nở nụ cười nhìn không ra một chút miễn cưỡng. Ta đây liền nghe cha mẹ, về sau ở trong nhà. Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển cũng không biết Diệp song song là đang diễn trò, thêm hai người tự nhận là dĩ vãng đối với này cái nữ nhi cũng không sai, đều cảm thấy Diệp song song là thật sự còn coi Nam Vương Phủ là ra. Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển trong lòng đều rất hài lòng, như thế Diệp song song liền vĩnh viễn cùng Nam Vương Phủ phân không ra, lấy Diệp song song tại Hoàng thượng Hoàng hậu trước mặt thánh sủng, nhà mình nhi tử sĩ đồ tất nhiên có thể được không ít giúp ích. Nam Vương Phủ không thiếu bạc, không ít địa vị, đáng tiếc chính là khuyết thiếu thực quyền, mà huân tức quý nhân ra sợ nhất chính là không có thực quyền, như vậy sớm muộn gì có một ngày là muốn không rơi xuống. Bọn họ Nam Vương phủ tức vị truyền đến bây giờ còn có thể là Vương phủ, bất quá là dính trên tính ra tứ bối là Hoàng thượng thân huynh đệ nguyên nhân, nhưng hiện tại cũng sớm đã là Hoàng thất bên cạnh người. Ăn cơm xong Diệp song song liền tại quản gia dưới sự hướng dẫn của, về tới nàng nguyên lai sân bên trong, Diệp song song tại Nam Vương phủ trô ở bên trong trồng đầy thanh trúc, thập phần cố ý cảnh. Viện này vốn là Lão Vương gia cùng Lão Thái Phi chỗ ở, sau này Lão Vương gia qua đời, Lão Thái Phi sợ đổ vật thương thế liền đem viện này cho phong lên. Sau này Diệp song song trưởng thành, đến nên phân viện tử cư trụ thời điểm, cương Diệp song song Lão Thái Phi liền đem viện này phân cho Diệp song song, còn tự mình bố trí, thả rất nhiều chính mình vốn riêng ở bên trong. Lúc trước Diệp song song lúc rời đi, trong viện này gì đó nàng giống nhau đều không có mang đi. Liền quần áo đều chỉ lấy hai kiện vụng trộm chạy ra ngoài chơi thời điểm cố ý làm đơn giản vải mịn quần áo. Cái này tại trong sân tràn đầy đều là Lao Thái Phi đối Diệp song song yêu thương, bên trong từng ngọn cây cọn cỏ, một bàn một ý đi Diệp song song đều vô cùng quen thuộc. Cho nên vừa tiến vào sân, Diệp song song liền phát hiện nơi này thay đổi lớn rất nhiều, tỉ như sân trên mặt cỏ hơn rất nhiều đặt qua bàn ghế dấu vết, nhưng là vừa bị vội vàng cầm đi. Còn có xích đu cũng có biến thành hóa, trong phòng các loại tiểu dấu vết càng là nhiều đến không xuể, gian phòng kia nhìn như không có động, kỳ thật là đại động tới sau lại bị vội vàng sửa chữa trở về bộ dáng. Không cần nghĩ Diệp song song liền có thể biết được, trước đó nhất định là Tần Mục Tâm ở tại nơi này cái sân, phải biết viện này là Nam Vương phủ trong gần với Vương gia Vương phi nơi ở sân. Liên Tần Mục Tâm cái kia khắp nơi đều muốn áp chính mình một đầu tính tình. Viện này nàng nếu là không thảo chỗ ở là không thể nào, Diệp song song vốn hoài niệm tổ mẫu Lao Thái Phi tâm tư đột nhiên liền phai nhạt. Lao Thái Phi đối với nàng hảo nàng chân quý trong lòng, không người nào có thể làm bẩn đụng vào, cũng vĩnh viễn sẽ không phai màu, mà cái nhà này, đã muốn không trọng yếu, vốn là không phải là của mình ra. Diệp song song ngồi xuống, cảm thấy có chút không thoải mái, thần phái quân cùng Triệu Uyển hôm nay nhiệt tình quá mức, biểu diễn dấu vết quá nặng. Hai người kia đối đứa nhỏ liền không phải là nhiệt tình tính tình. Trước kia ngay cả chính mình nhất coi trọng nhi tử khó được trở về một lần hai người cũng đều biểu hiện nhàn nhạt, rõ ràng kích động lại không chịu biểu hiện ra ngoài, cảm xúc nội liễm rất. Đó mới là bọn họ đối với chính mình thích đứa nhỏ chân chính thái độ, nay nhiệt tình nhiều hơn lại là vì lung lạc diễn trò, điểm này đến cùng vẫn là nhượng Diệp song song có chút khổ sở.